Bảo bối, người mẹ này, ta muốn. Tác giả, Quẫn Quẫn Hữu Yêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 25, chương 025. Tiểu hồ ly sẽ không thú tính đại phát xé tiểu bạch thỏ chứ? Dù sao cũng là đoạt ái mối hận. Giết mẹ thù a. Cố Tiêu Nhu sửng sốt mấy giây. Trên mặt lập tức nâng lên kinh ngạc vui mừng mỉm cười. Nhiệt tình nghênh đón. Tiểu Kiều, ngươi trở về đến rồi. Ta còn tưởng rằng ngươi không tới được rồi. Cung Tiểu Kiều không cách nào tin nhìn trước mắt hai người. Cơ hồ đứng không vững. Hết sức đè nén thanh âm run rẩy. Sư huynh, đây chính là ngươi không nguyện ý để cho ta tới nguyên nhân. Mộc Vô Tà nghiêng đầu qua. Mặc rồi, Cung Tiểu Kiều biết. Hắn không biết đóng phim, nhưng nhất định sẽ không hủy đi nàng đài. Tiểu Kiều, thế nào? Thấy nàng vẻ mặt không đúng. Cố Tiêu Nhu nghi ngờ hỏi. Một lát sau Cung Tiểu Kiều khôi phục bình thường. Khóe miệng ngậm lấy nhàn nhạt giễu cợt. Ta một mực đang tại thành phố A. Sư huynh nói tối nay muốn tham gia trọng yếu lễ đính hôn. Không nghĩ tới là quen biết cũ. À, làm sao sẽ? Nhưng là ca ca nói ngươi đi thành phố D không tới được. Ta ngay cả các ngươi trở về lúc nào cũng không biết. Lại làm sao biết các ngươi hôm nay đính hôn đây? Làm sao sẽ? Ca ca tại sao phải gạt ta? Cố Tiêu Nhu lắc đầu một bộ luống cuống vẻ mặt. Nàng là thật không biết hay là giả không hiểu. Xem ra, so với kỹ thuật diễn xuất, nàng cái này không phải là chuyên nghiệp kỹ thuật cũng không thể khinh thường. Ta dường như không nên tới. Cung Tiểu Kiều xoay người muốn rời khỏi. Lại bị một cái hơi lạnh tay nắm chặt cổ tay. Tiếp xúc được nàng con ngươi băng lãnh. Tần Nghiêu từ từ buông tay ra. Nếu đã tới, vào chỗ một hồi lại đi đi. Cố Tiêu Nhu nhìn một cái Tần Nghiêu. Sắc mặt có chút tái nhợt. Nhưng rất nhanh lại nói tiếp. Đúng vậy Tiểu Kiều. Làm sao mới tới muốn đi. Mau tới đây. Ta còn mang cho ngươi lễ vật đâu. Phảng phất mới vừa rồi lạnh lùng chỉ là ảo giác. Cung Tiểu Kiều tươi đẹp cười cười. Được a, dường như không ngờ tới Cung Tiểu Kiều sẽ dứt khoát như vậy đáp ứng. Sắc mặt của Cố Tiêu Nhu lại đã trắng thêm mấy phần. Thịnh Vũ nguyên bản bình tĩnh ngồi ở đó trang thâm trầm. Ánh mắt quét đến cách đó không xa sau. Bám lấy củi chõ của mất khống chế tuột xuống. Một ly rượu vang toàn bộ hất tới bên người trên quần của Thẩm Nhạc Thiên. Hơn nữa còn là lúng túng vị trí. Trời, Thẩm Nhạc Thiên kinh hô một tiếng. Mẹ nó, hướng cái nào ngược đây? Gọi ta làm gì? Không phải là kêu ngươi. Bên kia, bên nào? Thẩm Nhạc Thiên quay đầu. Cũng không biết là xuất phát từ trả thù hay là thật bị kinh sợ. Đồng dạng lệch ly rượu trong tay ngã xuống trên người Thịnh Vũ. Mẹ của ta ai? Nguy rồi. Lãnh Thấu khẽ nguyền rủa một tiếng. Lúc này đứng dậy đi tìm Cố Hành Thâm. Lão đại, không xong rồi. Thịnh Vũ một cái không có đứng vững hướng thẳng đến Cố Hành Thâm nhào tới. Làm sao? Thấy ba người vội vội vàng vàng chạy tới. Trong đó trên quần của hai người còn có dấu vết khả nghi. Cố Hành Thâm không tránh khỏi cau mày. Thẩm Nhạc Thiên một cái kéo ra Thịnh Vũ. Tam ca, người không muốn thừa cơ chiếm ca tiện nghi. Ca, lần này xong rồi. Tiểu hồ ly không biết làm sao đánh bậy đánh bạ chạy tới. Cố Hành Thâm sắc mặt chợt biến. Nói rõ ràng. Lãnh Thấu giải thích là Mộc Vô Tà mang tới. Mộc Vô Tà, cẩn thận mấy cũng có sơ sót. Lại có thể quên người này. Tiểu Kiều hiện tại người ở nơi nào? Mới vừa cùng Tiêu Nhu cùng rời đi rồi. Thịnh Vũ trả lời, tiểu hồ ly sẽ không thú tính đại phát xé tiểu bạch thỏ chứ. Dù sao cũng là đoạt ái mối hận. Giết mẹ thù a. Thẩm Nhạc Thiên vừa dứt lời liền bị Cố Hành Thâm sắc bén con ngươi băng lãnh chớp. Nhoáng giết chết, Thẩm Nhạc Thiên, ta gần đây không muốn nghe được âm thanh của ngươi. Châu Phi có một cái hạng mục thật thích hợp ngươi. Không muốn a ca, ta cũng không dám nữa. Ca ngươi không muốn một lần nữa vứt bỏ ta để cho ngươi miệng tiện. Thịnh Vũ ở một bên cười trên. Nỗi đau của người khác. Thẩm Nhạc Thiên cắn khăn tay nhỏ. Quay đầu oán phụ trợn mắt nhìn Thịnh Vũ. Đừng cho là ta đi ngươi liền có thể được đến lão đại rồi. Còn có nhị ca đây.